Cô bé đanh đá, tôi sẽ làm em nói yêu tôi. Chương 72, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại biệt thự của tụi nó, dù Mộc Khuê vừa tới nhưng lại không bất ngờ mấy, do thấy nhà của hắn như vậy thì tụi nó cũng chẳng kém cạnh đâu. Holly. Tinh Nguyệt vừa vào nhà thấy Holly chạy ra thì cúi xuống định ôm nó vào lòng thật tình cảm, nhưng không ngờ Holly chạy vòng qua Tinh Nguyệt mà chạy vòng vòng bên chân Mộc Khuê. Mày ăn ở sao dậy Tinh Tinh, đến con chó nó còn không ưa mày nữa. Mạn Ngọc nhìn Tinh Nguyệt sỉ nhục cô làm cô quê nặng. Em nghĩ sao dậy Mạn Ngọc, Tinh Tinh với chó làm gì hòa hợp được. Câu nói của Mộc Khuê càng làm Tinh Nguyệt ức chế hơn nên đứng lên chỉ Holly vẫn còn chạy quanh Mộc Khuê nói. Hừ, mày nhớ đó nha Holly, bà cho mày ế cả đời nè con, bữa nay định cho mi đi chơi chung mà bày đặt chảnh chó với bà cho ở nhà. Thế là tụi nó quậy muốn banh cái nhà, hết chơi, đập đánh nhau thì quay qua coi phim Hàn rồi khóc như đúng rồi. Đến 4 giờ chiều thì nguyên đám kéo nhau lên phòng tắm rồi chuẩn bị để đi chơi. Thông minh 16 năm mà ngu 5 phút giờ sao? Chọn đi bay, quần hay váy chơi là phải chơi tới luôn ok. Mộc Khuê nhìn cái tủ đồ mà tụi nó chưa bao giờ dám động chỉ do tụi hắn mua cho. Hay là xé giấy bốc thăm đi, chúng cái gì mặc cái đó không bàn cãi. Ngọc An nói xong thì được tụi nó ủng hộ rồi cùng Lệ Mỹ đi lấy giấy với viết rồi cho nguyên đám bốc thăm chọn đồ. Rồi, Tinh Nguyệt mặc áo sơ mi đen rộng với quần ôm đen rách gối, Mộc Khuê trúng áo crop. Top cùng váy ngắn, Mạn Ngọc diện áo thun rộng tay dài với quần ngắn, Ngọc An khoe dáng với váy liền có hai dây khá là ngắn và bộ này do thằng khốn nạn Tuấn Khải mua, có trách thì trách nó, còn tao hí. Xui thấy mà áo hai dây với váy ngắn, Lệ Mỹ sau khi tổng kết hết thì nói rồi đắng lòng vì sự hên, thái quá của chính mình, rồi lại đây tao lấy bộ make up của Lệ Mỹ trang điểm cho nè, còn để Mộc Khuê làm tóc cho. Ngọc An nói xong kéo cả đám để trang điểm rồi thay quần áo. Đến 5 giờ 45 phút thì nguyên đám đi ra ngoài chạy đến chỗ hẹn giờ thì nhìn tụi nó đẹp như thiên thần, do tụi nó xinh sẵn nên chỉ cần một lớp trang điểm nhẹ là nhìn tụi nó đẹp như thiên thần và mỗi người một khí chất khác nhau. Lệ Mỹ, Ngọc An thì quyến rũ chết người, Mộc Khuê cùng Mạn Ngọc thì năng động, dễ thương, riêng Tinh Nguyệt thì bí hiểm với bộ đồ phun đen. Cách chương.